Cứ gì anh, đến nhà có đứa đầy tớ gái phải lòng dai, họ cũng dị nghị, họ cũng cho là mình phạm tới luân lý nữa là. Bao giờ cho họ hiểu tới tự do, tới danh dự cá nhân. Mai mỉm cười bảo em, nhưng mà em ạ, bức thư của chị Diên đã làm cho chị tỉnh ngộ. Bây giờ thì chị thực đã dứt được tình yêu, vì chị trông thấy, chị nhận biết chắc chắn rằng ái tình của Lộc, nếu Lộc quả vẫn yêu chị như lời bà án nói, còn phải thuộc quyền một người thứ ba, một người thứ tư nữa, thì dẫu sao cũng không nên tưởng tới. Chỉ nên coi như nó đã chết hẳn rồi, chết hẳn rồi, trong trái tim đau đớn, giữa lúc đầu xanh, nửa chừng xuân. Mai bỗng dừng lại, cất tiếng cười, cười khanh khách, cười rũ rượi, cười chảy nước mắt, khiến Huy ngồi ngắm chị lấy làm lo lắng thương hại. Và Ái cũng hoảng hốt ở sân sau chạy lại hỏi, cái gì thế mẹ, mẹ cười cái gì thế? Mai cúi xuống ôm con vào lòng, rồi vừa hôn vừa nói, bây giờ tôi mới tỉnh giấc mộng ngày xuân, tôi cứ tưởng ở đời chỉ có ái tình, bên mình tôi, bao người yêu tôi, con tôi, em tôi, bạn tôi, thế mà trời ơi, tôi chỉ tưởng tới người, một người khốn nạn. Mai không giữ nổi cảm động, ngồi bưng mặt rưng rưng khóc. Đứng trước một cảnh đau lòng, Huy lấy làm ái ngại cho chị. Huy không ngờ tấm ái tình của chị mình với Lộc vẫn nồng nàn đến thế. Huy căn cứ ở những lý tưởng thương mến đối với người xưa, thong thả dịu dàng, Huy bảo chị, chị ạ, ta nên nghe theo cháu ái, lên đồi chơi đi. Chị coi trời mát thế kia, ta không nên bỏ hoài một ngày chủ nhật. Ái cười, rét đấy cậu ạ, chả mát đâu. Câu nói của con khiến Mai phải bật cười. Nàng đứng dậy lấy áo mặc cho Ái, rồi vui tươi hỏi con, phải đấy em ạ, ta đi chơi đồi. Ra tới ngoài đường, cảnh đồi xanh trong không khí sáng sủa của một ngày mùa đông khô ráo, êm đềm, khiến Mai lại vui vẻ, hầu như quên hẳn nỗi nhớ thương. Một giờ sau, trong khi Mai đường ngồi sưởi ở dưới ánh nắng dịu, đọc lại bộ tiểu thuyết của em, và trong khi Ái đương chạy quanh tìm quả sim, Huy trỏ tay xuống chân đồi khẽ bảo chị, ai như anh Lộc ấy kia. Mai hoảng hốt, bỏ rơi quyển sách trông theo, rồi muốn giấu cảm động, nàng ôm Ái vào lòng thì thầm nói chuyện. Đứng dưới ngước nhìn lên đỉnh đồi, nên mấy cây trầu cành lá sơ sát, Lộc thoáng thấy bóng ba người, chàng đoán chắc đó là Mai, Huy và Ái. Ban nãy khi Lộc mới tới nhà Huy, ông Hạnh ra mở cổng nói rằng cả nhà vừa đi vắng, thì chàng lấy làm thất vọng. Tưởng chừng như khát khao được gặp mặt người xưa, nhưng bây giờ, theo lời dặn của người lão bộc và tìm được đến chỗ Mai, Lộc bỗng thấy lòng sốt sắng, lòng quả quyết của mình tiêu tan hết. Chàng dừng bước đứng lại thở, làm như chưa nhìn thấu Mai, rồi ung dung lấy thuốc lá đánh diêm hút. Bao nhiêu cử chỉ, cốt để lui giờ hội kiến mà Lộc biết sẽ rất khó khăn. Thong thả, Lộc theo con đường nhỏ, đi trong cỏ vàng cao và sắc, mọc chen chúc với những cây sim dại hoa tím và cây bẫu đơn hoa đỏ. Giữa cảnh đời rậm rạp hoang vu và mọi dợ, chàng cảm thấy can đảm bạo dạn. Ngẩng đầu lên, chàng mạnh mẽ bước thẳng tới chỗ Mai ngồi. Mai má nóng bừng, làm bộ lạnh lùng nhìn nơi chân trời trước mặt. Mai vờ không nghe tiếng con hỏi, cặp mắt mơ mộng nhìn xa. Huy ngắm hai người lấy làm thương hại, rón rén lại gần. Chàng vỗ vai Lộc cười nói rất tự nhiên, anh Lộc, lên bao giờ thế? Lộc quay lại bẽn lẽn ấp úng mấy câu và giơ tay bắt tay, làm ra vẻ thân mật. Huy hỏi luôn, anh vẫn được mạnh đấy chứ, lâu nay nhớ anh quá. Lộc khẽ trả lời, cảm ơn cậu, trông anh xanh lắm. Lộc đưa mắt nhìn trộm Mai, tôi khổ sở lắm cậu ạ, khỏe mạnh sao được. Mai đứng dậy dắt con lảng sang phía dốc bên kia đổi. Lộc nhìn theo, thở dài bảo Huy, chị giận tôi lắm phải không cậu Huy? Huy nghe câu hỏi, lòng thương hại bỗng đổi ra lòng căm tức, cười nhạt không đáp. Lộc như hiểu thấu tính tình của Huy nói luôn, phải, cậu khinh tôi là phải, tôi thật là một thằng khốn nạn. Nay tôi lên đây không có mục đích gì khác là để trần tình cùng chị. Tiếng cười gằn của Huy khiến Lộc ngừng lại và hình như có chiều sợ hãi lo lắng. Huy động lòng trắc ẩn, yên lặng vài giây, Lộc lại nói, vâng, cậu ngờ tôi, mà ai cũng phải ngờ tôi, và tôi đã tự nhận rằng tôi là một thằng khốn nạn. Xong cậu nghĩ đến nỗi thống khổ của tôi dòng dã 6 năm thì cậu cũng nên thương tôi mà để tôi giải bày tâm sự cùng chị. Mục đích tôi lên đây hôm nay chỉ có thế thôi. Cậu giáo. Ái vừa gọi vừa kéo áo cậu. Lộc ngồi xuống ôm Ái vào lòng hỏi Huy. Bác Tài Ái đây phải không? Rồi chàng hôn hít con. Thật ra mới gặp Ái, chàng đã biết là con mình rồi và chàng chỉ muốn ẵm ngay lấy. Xong thấy Ái ngồi trong lòng Mai, càng rụt rè chưa dám đường đột sỗ sàng. Cuống quýt, chàng chẳng biết hỏi con điều gì, chỉ luôn mồm kêu, trời ơi! Đó hình như chỉ là một câu vô nghĩa, nhưng thực chứa bao nhiêu tình yêu thương, nỗi nhớ tiếc cái thời kỳ ân ái dịu dàng. Ái giật tay ra, rồi bảo Huy, cậu ơi, mẹ bảo Ái đến giục cậu đi về. Lộc nhìn con thở dài ngẫm nghĩ, hàm răng trên cắn lên môi dưới, trong lòng thổn thức. Chàng cố giấu sự cảm động như sắp sửa theo hai hàng lệ tuôn ra. Bỗng chàng quả quyết chạy thẳng sang phía dốc bên kia đồi. Ái sợ hãi toàn chạy theo sang để bênh vực, bảo hộ mẹ, mà Ái cho rằng sắp bị người lạ kia hả hiếp. Huy nhanh tay giữ cháu lại, ngồi đây chơi với cậu. Thế cậu không sợ cái người kia, người ta bắt nạt mẹ à? Huy mỉm cười, không cháu ạ, người ấy yêu mẹ như cháu yêu mẹ. Ái không tin, nhưng nghe cậu nói thế cũng yên lòng. Sang tới phía bên kia, Lộc thấy Mai ngồi bưng mặt khóc nức nở ở dưới gốc cây dọc. Chàng yên lặng đứng nhìn Mai, rồi thong thả cúi xuống ghé tận tai thì thầm. Em tha thứ cho anh. Mai nghe rõ tiếng Lộc, nhưng không dám ngừng nhìn lên. Nửa vì xa nhau đã hơn 6 năm, nàng tự thấy hồi hộp, bẽn lẽn, run sợ. Nửa vì sự xúc cảm quá mạnh, làm tiêu tan lòng quyết đoán, khiến tim nàng như ngừng đập, tư tưởng nàng như mất hết và nàng như cái xác không hồn. Âu yếm dịu dàng, Lộc cầm lấy tay Mai, bàn tay ngà ngọc suốt 6 năm nay chàng hằng tưởng nhớ. Tựa đứa trẻ ngoan ngoãn, nàng để tay trong tay Lộc. Bỗng dưng luồng điện giật, nàng đứng phắt dậy, mở bừng mắt, đăm đăm nhìn Lộc. Lộc sợ hãi mặt tái mét. Luồng gió lạnh thoảng qua, hai người rùng rợn thoáng nhìn nhau. Mai khẽ bảo Lộc, ông về đi, ông về ngay đi. Lộc cúi đầu không nói, ngắm qua dáng điệu khuất phục, vẻ mặt hốc hác và thân thể gầy yếu của Lộc. Mai đem lòng thương hại, êm đềm khẽ nói, ông còn lên đây làm gì? Lộc vẫn cúi đầu run run đáp lại, anh lên thăm em, mà có lẽ thăm em lần cuối cùng. Giọng nói của Lộc rất thành thực, âu yếm, song hai chữ cuối cùng khiến Mai đoái tưởng tới mấy năm qua, đoái tưởng tới những ngày xanh tàn tạ mà tiếc cái hạnh phúc vì đâu bị tiêu diệt giữa trường xuân. Sự căm tức thốt nhiên đầy rẫy ùa vào tâm hồn, lạnh lùng nàng cười nhạt bảo Lộc. Cuối cùng, cái lần cuối cùng đã qua hơn 6 năm rồi. Ngày nay đối với tôi, ông chỉ là một người. Mai cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trí nghĩ vẫn không được tự nhiên đến nỗi đương dở câu mà không tìm ra được lời nói cho trọn. Lộc tiếp luôn, anh chỉ là một con người khốn nạn, đê hèn, ti tiện, còn gì nữa? Mai thổn thức, nức lên một tiếng bưng mặt khóc. Ngồi bên cạnh Mai, cầm tay nàng, Lộc xin lỗi. Lộc tìm hết các chữ dịu dàng, êm ái để xin Mai quên những điều thống khổ bởi chàng đã gây nên. Rồi Lộc kể lể, Lộc ôn lại hết những sự xảy ra đã khiến chàng dám ngờ oan một người vợ đoan chính. Lộc nói rất lâu. Mai im lặng ngồi nghe, óc Mai rung động, tim Mai hồi hộp. Mai thấy đỡ khổ, lòng dịu dịu dần. Chàng nói tiếp, anh xin thề với em rằng, anh xin viện những sự thiêng liêng nhất trên đời. Anh thề với em rằng, đối với anh, chỉ mình em là vợ mà anh đã, mà anh vẫn, mà anh sẽ mãi mãi đem hết tâm trí, đem hết linh hồn ra anh yêu mến. Như người điên, Mai cười sảng sặc, tiếng cười nức nở như tiếng khóc, cái cười sung sướng hay cái cười ngờ vực. Lộc nói luôn, em không tin anh, phải, em không tin anh là phải lắm, anh không đủ để em tin. Nghiêm sắc mặt, Mai đáp, thôi ông ạ, dẫu sao. Lộc vội ngắt lời, em Mai ơi, anh xin em ban cho anh một cái ân huệ tối hậu. Em đừng gọi anh bằng ông như thế, đó là phát súng cuối cùng mà kẻ ngắc ngoài ăn mày, kẻ hành hình, phải hứng chịu. Mai cười gằn, trong hai ta, ai là kẻ hành hình mà ai là kẻ bị hành hình, thưa ông, thưa anh. Em nhắc tới chi những sự đau lòng chẳng qua số phận đôi ta. Mai nói luôn, chỉ có thế. Lộc Như tình ngộ, phải không em nhỉ, chẳng lẽ lại chỉ có thế? Mai lau nước mắt ôn tồn đáp lại, không, anh nói rất đúng, chỉ có thế. Đôi ta nếu còn tình ái, cũng chỉ là tình ái tuyệt vọng mà thôi. Từ nay, từ 6 năm nay, chúng ta nếu có còn nhau, thời cũng chỉ là để chuộc những tội lỗi của ta. Lộc ngắt lời, ta có tội gì, ta chỉ yêu nhau. Em thì em cho là có, vì yêu nhau là có tội rồi. Mai dõng dạc nghiêm khắc nói tiếp, này, ta chỉ còn một cách là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Ta không nên làm phiền lòng nhau, không nên quấy rối hạnh phúc riêng của nhau nữa. Đó là sự hy sinh cuối cùng của đôi ta. Lộc Như điên như cuồng, nói rất nhanh, không, em không cần hy sinh, chỉ anh được phép hy sinh mà thôi. Hy sinh để báo đáp lại tấm lòng yêu thương của em. Anh sẽ bỏ hết, bỏ quan, bỏ vợ, bỏ hết để cùng em đi biệt một nơi, gây lại hạnh phúc. Anh đã sửa soạn đâu đấy cả rồi, tiền nong đã sẵn sàng, anh đã đem đi để cả ở trong vali, gửi ở khách sạn kia. Anh chưa dám ngỏ lời với em đó thôi. Mai ngẫm nghĩ, tung trời, đôi chim nhạn liền cánh bay về nẻo xa. Mai thở dài, không được, vợ anh có tội gì mà anh nỡ bỏ. Lộc vội đáp, chỉ mình em là vợ anh. Mai buồn rầu, em sẵn lòng tin anh, song người vợ kia dầu sao cũng là người vợ chính thức của anh, người vợ mẹ anh cưới cho anh. Trách nhiệm nặng nề của anh đối với em, đối với vợ, người vợ đã phó thác vào anh phải một mình mang lấy. Lộc ngắt, thế còn em không phó thác vào anh hay sao? Mai mỉm cười, không, em khác, ở đời có phải ai ai cũng có thể hy sinh được đâu. Lời nói của Mai có vẻ tự cao, có giọng khinh bỉ, khiến Lộc ngơ ngác nhìn, lấy làm xấu hổ. Mai tiếp luôn, thôi, câu chuyện của đôi ta đã quá dài, ngày hôm nay anh đến thăm em, thực sự suốt đời em ghi nhớ, vì ngày hôm nay đã giúp em hy sinh được một sự to tát nhất trên đời. Ngày xưa vì thân mẫu anh, em đã hy sinh gia đình hạnh phúc. Ngày nay vì anh, vì trách nhiệm của anh, vì thanh danh của anh, em hy sinh được một sự to trùm vũ trụ. Sự ấy là ái tình. Anh ra gà mau cho kịp chuyến xe hỏa 4 giờ và em nhờ anh chuyển lời tạ tội của em lên cụ án. Hôm nọ, em lỡ lời xin cụ tha thứ cho. Mai nói rất ôn tồn. Lộc đáp, em đuổi anh. Mai mỉm cười, vâng, em quả quyết lắm rồi. Nếu anh còn yêu em thì anh nên nghe theo lời em, anh về ngay cho, thế là hơn cả. Buồn rầu, Lộc đứng dậy toan quay đi. Em có cho phép anh hôn em một lần cuối cùng không? Mai chủ trừ, xin vâng. Cái hôn nồng nàn như trao cả linh hồn cho người yêu không làm Mai cảm động. Nàng vẫn lạnh lùng, vẫn thản nhiên như không. Khóc rưng rưng, Lộc lững thững bước xuống chân đồi. Mai nhìn theo mỉm cười, cái mỉm cười thương hại, rồi thong thả nàng đi lại chỗ em và con. Bỗng Lộc chạy vội đến, ôm ghì lấy Ái, vừa hôn lấy hôn để vừa nói, khốn nạn, anh mất trí, nghĩ đến nỗi suýt nữa anh quên con và em anh. Chàng giơ tay bắt tay Huy và nói luôn, nhất là có hai việc mẹ dặn, anh đều quên nói cả hai. Việc thứ nhất là đón em, việc thứ hai là xin em cho Ái về ở với bà. Mai nghe không hề đổi sắc mặt, dịu dàng trả lời, em cũng thuận cho con anh về với anh và cụ án. Xong, nếu anh quả quyết chia rẽ mẹ con em thì chắc em khó lòng mà sống được. Lộc vội nói, thế nào anh có định tâm chia rẽ, anh chỉ nhắc lại lời mẹ anh xin với em. Mai rất ôn tồn, em cam đoan với anh rằng ngày sau thế nào em cũng cho nó về ở với anh. Em nói câu này xin anh đừng giận, em chỉ sợ con em nó nhiễm cái giáo dục nghiêm khắc tàn nhẫn của cụ án. Mai mỉm cười nói tiếp, vậy anh về thưa với cụ án hộ rằng bao giờ Ái cũng là cháu cụ và em sẽ đổi họ nó ra họ Nguyễn để chiều lòng cụ. Lộc không hiểu, ngơ ngác nhìn Mai. Mai dục, thôi, thế là mọi việc đều xong xuôi cả, vậy anh ra ga cho kẻo nhỡ chuyến xe hỏa 4 giờ. Lộc như người không hồn, buồn rầu xuống đồi. Mai đứng trông theo. Một lát khi Lộc đã đi khuất quãng đường vòng, nàng chép miệng, thôi,